Chương 1301, Hoan đại đầu khuê nữ, xong. Ngoại nhân hỏi Nguyên Sóc, làm sao không có ý định muốn hài tử? Nguyên Sóc nói, có tiểu quả liền đủ, thêm một cái hài tử, ta sợ chiếu cố không tốt nàng. Hơn nữa, ta hiện tại rốt cuộc biết, khi còn bé, cha ta, làm sao luôn luôn ưa thích đánh ta. Khả năng, ta chính là cái kia làm hắn chấn kinh ngoài ý muốn phiền phức đi. Câu nói này, đầy đủ cho thấy, Nguyên Sóc có cỡ nào yêu thê tử, thậm chí không nguyện ý trong bọn hắn, chỉ nhiều một đứa bé. Nguyên Sóc cùng Đường Quả nắm tay, dạo bước tại quảng trường, nàng cười hỏi, Sóc ca, chúng ta có phải hay không sớm vượt qua lão niên sinh hoạt, chẳng lẽ không tốt sao mỗi ngày đều có thể ở chung một chỗ, ta không muốn bởi vì công ty sự tình, bận bịu không có thời gian bồi ngươi. Vì lẽ đó, ngươi liền dùng lực nô dịch ngươi nhân viên sao, ta có phát tiền lương, làm được tốt có tiền thưởng. Hai người đang nói chuyện, đối diện chạy tới một nữ nhân, mắt thấy là phải đụng vào Đường Quả, Nguyên Sóc lôi kéo Đường Quả, nhanh chóng chuyển qua một bên. Nữ nhân thấy kém chút đụng vào người, vội vàng đi tới nói xin lỗi, thật xin lỗi, kém chút đụng vào các người, không có sao chứ không có việc gì. Tư Tư đằng sau lại đuổi theo một cái nam nhân, Tư Tư, ngươi đừng nóng giận, đều là ta sai, lần tiếp theo đi nhà các người, ta nhất định chịu đựng. Không chọc giận ngươi phụ mẫu tức giận, được không, ta chỉ là đau lòng ngươi à, nghe lấy bọn hắn nói lời nói, trong lòng ta khó chịu. Hệ thống, túc chủ, là nam nữ chính. Kết hôn sao kết, bất quá gia đình quan hệ, giống như không có xử lý tốt, Mao Tư Nguyên mụ mụ, thường xuyên ở trước mặt nàng giả bộ đáng thương, còn có đến mải. Lục Khiêm phía trước cu nở dê nhìn thấy, Mao Tư Nguyên kèm chút đụng vào hai người, đem Mao Tư Nguyên kéo ra phía sau. Vội vàng cấp hai người xin lỗi, hai vị, xin lỗi, kém chút đụng vào các người, ta thay Tư Tư cho các người xin lỗi. Không sao. Đường Quả cười nói, thế nào, hai phu thế nào mâu thuẫn một chút việc nhỏ. Lục Khiêm cười nói, về sau ta đều dựa vào nàng chính là, cũng không tiếp tục chọc giận nàng tức giận, ta chịu đựng. Mao Tư Nguyên trong hốc mắt, nước mắt đang đánh chuyển, nhưng cũng không có tránh thoát Lục Khiêm tay. Đường Quả bật cười, ôn Nguyên nói đến eo. Nói, Sóc ca, cái này thế giới còn là nam nhân tốt nhiều à, ngươi xem một chút, đúng không đu nở dê, ở chính mình nữ nhân, liền muốn dựa vào, hai người ở chung một chỗ, trọng yếu nhất liền là hiểu nhau, qua vui vẻ. Sùng ái ngươi, ngươi vui vẻ, ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ. Đúng vậy à, ta cùng Sóc ca mới là sinh hoạt cả một đời người, nhưng phải hiểu nhau, đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền sinh ra hiểu lầm. Ví dụ như, nhà mẹ đẻ à, nhà trông à, không quản chuyện gì, cũng không có thể ảnh hưởng chúng ta tiểu gia. Nguyên Sóc giống như minh bạch thứ gì, liền vội vàng gật đầu, tiểu quả nói đu nở dê. Hai nhà phụ mẫu khai sáng, người tốt, liền nhiều lui tới, hai nhà người hà khác, liền rời xa điểm, tính tình tuyệt đối đừng mềm lòng, nếu là cha mẹ ta dám khi dễ ngươi, ta cũng không thuận. Ta cũng sẽ không để cho cha mẹ ta khi dễ tiểu quả. Bất quá bọn hắn đều rất ưa thích tiểu quả. Sóc ca, đi, đi ngồi đu quay, trước đi mua cho ta kem ly. Được. Đường Quả nắm Nguyên Sóc rời đi, Mao Tư Nguyên nhìn qua hai người bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Tư Tư, về sau ta không chọc giận ngươi tức giận, được thôi. Mao Tư Nguyên nhìn xem dạng này ăn nói khép nép Lục Khiêm, đột nhiên khóc lên, biết rất rõ ràng mụ ta không tốt, không phải ngươi sai, tại sao phải xin lỗi, bởi vì ta yêu ngươi à. Tư Tư, ta không thể mất đi ngươi. Mao Tư Nguyên ôm Lục Khiêm lớn tiếng khóc lên. Lục Khiêm, về sau ta tốt với ngươi điểm, ít về nhà ngoại đi, ta cũng sợ mất đi ngươi. Đường Quả mở to mắt thời điểm, là tại bờ biển nham thạch bên trên, nàng nhìn xem trong nước không ngừng lắc lư kim sắc đuôi cá, sững sờ như vậy một chút, cái này có điểm giống là dài trên người ta túc chủ, là ngươi cái đuôi à, ngươi có cái đuôi.